nhưng hắn không nói gì, bởi vì vô cùng vô tận hắc ám ngay sau đó liền đem hắn hoàn toàn nuốt mất. Dưới ánh sao, Nam Hải mặt âm trầm đứng ở trên mặt biển, trên người khí tức chợt cao chợt thấp. Hiển nhiên, hắn bây giờ không phải là rất vui vẻ, nhưng là có người có thể không thèm để ý. Sở Hàn mặt nở nụ cười, mắt nhìn bốn phía biến hóa cảnh tượng, tựa hồ xác nhận cái gì, vung tay đem thất bà đao kiếm kêu trở về. Khí thế kinh khủng từ hắn trên người tản ra, thanh kim sắc miếng vải điên cuồng lan tràn toàn thân hắn, to lớn màu xanh hai cánh đột nhiên từ hắn sau lưng triển khai. Bốn phía nhiệt độ dần dần lên cao. Ngươi nghĩ lên cái gì không? Lộ Minh Trạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Sở Hàn vs Lộ Minh Trạch. Đêm tối hạ xuống, đầy sao như từng giọt óng ánh trong suốt giọt nước như vậy treo cao tại trên bầu trời. Bảy trôi hình dáng khác nhau lại đồng dạng phong mang tất lộ nước sơn hắc đao đâu du kiếm lẳng lặng treo ở không trung. Nam Hải sắc mặt nghiêm túc nhìn bộ dáng đại biến bốn phía, đáy mắt thoáng hiện lên một chút âm trầm. Tạp chí trùng hắn vừa mới phát hiện, thế cục thật giống như thoáng cái trở nên gây bất lợi cho hắn lên. Hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động, mà còn mấu chốt nhất là hắn đến bây giờ còn không có làm minh bạch hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, vẻ mặt cổ quái nhìn tiểu, khuôn mặt dần dần vặn vẹo Lộ Minh Trạch. Cảnh tượng như thế này hắn trải qua, mà còn hết sức quen thuộc. Nếu như không có đoán sai nói, một giây kế tiếp, câu kia giống vậy vô cùng quen tai nói cũng sẽ vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Sở Hàn sắc mặt thoáng cái trở nên đặc sắc. Hắn chợt nhớ tới, thật giống như rất nhiều lần hắn vừa xuất hiện, đều sẽ có người hỏi hắn cái vấn đề này, mà mỗi một lần, đều nhất định là hắn nhận biết phía bên kia. Phía bên kia không nhận biết hắn. Ngươi có thể gọi ta Sở Hàn, bởi vì ngươi vốn chính là gọi ta như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Thanh Vương Sở Hàn. Sở Hàn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, tựa hồ nhớ tới cái gì. Lộ Minh Trạch cau mày một cái, lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ. Cặp kia nhan sắc nhàn nhạt hoàng kim đồng trong sát ý cũng không có bởi vì Sở Hàn trả lời mà giảm bớt nửa phần, ngược lại càng phát ra đậm đà. Hắn chú ý tới Sở Hàn trong mắt hài hước, nhưng cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ cho là Sở Hàn đối với hắn khinh miệt. Bỗng nhiên, Lộ Minh Trạch tiểu, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ta không nhận biết ngươi, nhưng ta rất muốn giết ngươi. Sở Hàn không ngạc nhiên chút nào gật đầu một cái. Ta biết ngươi, cũng rất muốn giết ngươi. Lộ Minh Trạch con ngươi hơi hơi co rúc lại, nắm chặt tay nhỏ đột nhiên buông ra. Một viên nho nhỏ kim loại cúc áo từ hắn lòng bàn tay tuột xuống. Tia lửa điện quang đùng đùng lóe lên. Kim loại nhanh chóng hòa tan, lại lần nữa ngưng kết. Đối với con người mà nói muốn lặp đi lặp lại rèn đúc kiếm công nghệ, trong tay hắn chẳng qua chỉ là mười mấy giây sự tình. Khi chúng nó lạnh lại sau đó, hiện ra phác cờ huyết nhưng là sắc bén to kiếm hình hình. Sở Hàn mi mắt hơi hơi rũ xuống, tự lẩm bẩm nói. Bố đô ngự hồn. Hắn yên lặng một hồi, vẫy tay gọi lại kia bảy trôi treo ở trên bầu trời đao kiếm, duỗi tay nắm chặt thanh kia phảng phất hoàn toàn dung nhập vào đêm tối trường đao. Nước sơn hào quang màu đen theo thân đao đường vân nhanh chóng bao trùm ở trường đao. Đại hải lực lượng. Haki vũ trang Haki. Làm xong hết thảy các thứ này, Sở Hàn căng thẳng bả vai mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Mặc dù hắn tin chắc lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không thể nào thất bại, nhưng sư tử bắt lấy thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi trước mặt hắn cũng không phải là người hiền lành thỏ, mà là một cái ma quỷ, một cái có hoàn chỉnh long chi tâm ma quỷ. Hai người đứng ở cao mấy ngàn thước không trung, hoàng kim đồng cùng hoàng kim đồng quang mang va chạm nhau, không có dấu hiệu nào. Bọn họ lẫn nhau nhằm phía bên kia, trong phút chốc vượt qua tốc độ âm thanh, kiếm cùng đao như là cỗ sao chổi đụng vào nhau. Bốn phía không gian trong nháy mắt sụp đổ, phiến rừng cây vụt lên từ mặt đất, nổi lên gió bão đem sóng biển lật. Bất tỉnh ám thiên không dần dần nứt ra hai nửa, phảng phất thế giới tận thế. Cái này là trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất chiến đấu. Song phương đều từng đăng lâm thế giới đỉnh, là hoàn toàn xứng đáng vương. Cũng may ở chỗ này là hoang giao dã ngoại. Nếu không, nếu như bị người nào thấy như vậy một màn nói, lập tức lại sẽ đưa tới vô số tận thế cuồng nhiệt tín đồ. Bất tỉnh ám thiên không thỉnh thoảng thoáng hiện lên trận trận lôi quang. Hai người chiến trường đã na di đến 10.000 thước trên bầu trời. Kinh khủng sóng khí đã vì vạn giảm trong khoảng thiên không tiến hành một lần thanh tẩy. Hiện tại coi như là không cần ống nhòm cũng có thể rõ ràng thấy trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao. Bọn họ tại trong tầng mây chui ra chui vào. Đao và kiếm đã không biết rõ mấy lần đụng vào nhau, nhưng đều không thể chạm đến thân thể đối phương. Bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy vượt qua độ tập trung tinh thần. Mỗi một lần va chạm sinh ra năng lượng cao lạp tử lưu không ngừng quấy nhiễu bọn họ thần kinh đường về. Các loại đáng sợ ảo ảnh xuất hiện ở trong đầu, lại lập tức tan biến. Đây là vương cùng vương trong lúc đó chiến đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có chừng mấy lần, bọn họ đều đã tiếp cận đến 3 vạn mét cao không. Nơi đó đã là song toàn chân không cảnh vật chung quanh. Nhân loại thậm chí không cách nào sinh tồn vượt qua một giây. Nhưng bọn hắn lại chừng mấy lần ở đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ, đơn giản phương pháp là không có khả năng giết chết phía bên kia. Chỉ có thế giới quy tắc thể hiện mới có thể chân chính làm được hoàn toàn giết chết bọn họ như vậy tồn tại. Nhưng là tiếc nuối là, hai người đều ôm ý nghĩ như vậy. Kết quả cuối cùng chính là tại 3 vạn mét chân không cảnh vật chung quanh hao hết thể lực. Nếu như không phải long huyết mạnh mẽ bản năng chiến đấu, bọn họ hiện tại cũng đã bởi vì hao hết lực lượng từ trên bầu trời rơi xuống. 3 vạn mét, kinh khủng này cao độ cho dù là bọn họ như vậy tồn tại. Nếu như rơi xuống nói, cũng tuyệt đối là tan xương nát thịt kết quả. Vô luận là cái gì sự tình, cuối cùng đều sẽ nghênh đón đột nhiên kết thúc. Sở Hàn con ngươi hơi hơi phóng đại, bỗng nhiên buông ra trong tay trường đao. Mặc cho kia hai cây Nhật Bản trong lịch sử nổi danh thần kiếm chém về phía hắn. Con ngươi hơi hơi trắng bịch, Lộ Minh Trạch hơi hơi đông lại một cái. Không chờ hắn kịp phản ứng, Sở Hàn sau lưng màu xanh hai cánh chấn động mạnh một cái. Lần hai vượt qua tốc độ âm thanh, tốc độ tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Lộ Minh Trạch con ngươi hơi hơi co rúc lại, theo bản năng hai tay cầm kiếm bảo vệ quanh thân. Nhưng ngay sau đó, hắn thật sự muốn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Cả người hơi chấn động một chút, nhưng đã trễ. Thất bà đao kiếm lơ lửng giữa không trung, đáng sợ phong mang tràn đầy bốn phía, không ngừng tại trong hư không chui ra chui vào, lấy Lộ Minh Trạch làm trung tâm, tạo thành một cái vô hình lưới lớn. Thất bà đao kiếm đem bao vây ở bên trong, cục diện giằng co. Sở Hàn khuyến khích hai cánh xuất hiện lần nữa, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hiển nhiên, duy nhất một lần thúc dục bảy chui có thể nói kinh khủng đao kiếm đối với hắn tiêu hao cũng là hết sức lớn. Cộng thêm vừa mới chiến đấu vốn là tiêu hao hắn không ít thể lực. Nếu như không phải hắn hiện tại trạng thái rất kỳ diệu nói, không đợi thất bà đao kiếm kết cấu lĩnh vực, hắn trước hết kiệt lực mà chết. Lộ Minh Trạch thấy cái này thất bà đao kiếm đầu tiên nhìn lại biết rõ. Bằng trên tay hắn vội vàng bắt trước được bố đô ngự hồn cùng tát ác a chống cự trong đó một cái tạm được. Nhưng bảy trôi cùng lên nói, chỉ cần một lần va chạm, trên tay hắn, bố đô ngự hồn cùng tát ác a lại sẽ vỡ vụn. Lộ Minh Trạch không minh bạch, thất bà đao kiếm tổ hợp luyện kim vũ khí, nổi danh nhất chính là thanh đồng cùng hỏa chi vương tại khai nguyên trước đúc. Thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Nhưng rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải thất tông tội. Bởi vì thất tông tội không thể nào có kinh khủng như vậy uy lực. Lộ Minh Trạch sắc mặt khó coi đánh giá thật giống như một cái chỉnh thể thất bà đao kiếm. Kia không chỗ nào không có mặt phong mang không ngừng cắt bốn phía không gian. Lại chờ một lúc, hắn lại sẽ lâm vào không gian sụp đổ bùng nổ hư không loạn lưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, thiếu sót. Đó là thế giới quy tắc thể hiện, là duy nhất có thể hoàn toàn giết chết khác phương pháp. Nhưng là nhượng hắn cảm thấy bực bội là, hắn đến bây giờ đều không minh bạch. Cái này bảy trôi phảng phất bằng không xuất hiện vũ khí đáng sợ rốt cuộc là thứ gì? Sở Hàn khuyến khích hai cánh, lẳng lặng trôi lơ lửng tại trên bầu trời. Mặt không chút thay đổi nhìn bị lĩnh vực giam ở trong đó Lộ Minh Trạch. Không chút nào một chút cường địch tức sắp chết đi nhanh. Không gian sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lộ Minh Trạch tiểu, khuôn mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn rốt cuộc cảm giác tử vong nguy hiểm. Kia thất bà đao kiếm phát ra phong mang quả thực thật đáng sợ. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này thất bà đao kiếm đều chưa có hoàn toàn thả ra toàn bộ lực lượng. Không gian sụp đổ đến 50 mét. Lộ Minh Trạch hít thật sâu một cái. Hai tay nắm chặt, bố đô ngự hồn cùng tát ác a. Mặc dù chỉ là hàng bắt trước, nhưng nói thế nào cũng là Nhật Bản, Kamishizo thời kỳ, ba linh kiếm. Hắn đem hết toàn lực nói, cắt mở một cái lỗ nhượng hắn chạy ra khỏi cái này đáng sợ lĩnh vực vẫn là có thể. Ngay tại Lộ Minh Trạch chuẩn bị liều mạng lưu lại không thể phai mờ thương thế lúc, dư quang bỗng nhiên rơi vào kia thất bà đao kiếm đen nhánh ngoài mặt, lĩnh vực ngoài. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, trên mặt thoáng hiện lên một chút tiếc nuối. Vẫn là chú ý tới à. Lộ Minh Trạch cặp mắt nhìn chằm chằm thất bà đao kiếm mặt ngoài đen nhánh, cau mày một cái, nắm chặt tay nhỏ chậm rãi buông ra. Mặc cho kia hai cây Nhật Bản trong lịch sử nổi danh thần kiếm tuột xuống, tính toán một chút buông tha dãy rủa chờ chết. Sở Hàn nhíu nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị mang. Lộ Minh Trạch không để ý tới sẽ hắn, cũng không có lý sẽ không gian sụp đổ phạm vi đã nguy hiểm quanh người hắn 20 mét. Nhìn chằm chằm kia thất bà đao kiếm, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, lông mày nhíu chặt chung một chỗ, phảng phất thi đại học sinh thấy bài thi trên vấn đề khó khăn một dạng. Thấy như vậy một màn, Sở Hàn âm thầm thở dài. Cho dù là không có trí nhớ cùng lực lượng, vào trong xương bản năng vẫn như cũ tồn tại. Vô luận trọng sinh nhiều ít lần đều giống nhau. Hắn hơi hơi ngừng lại, giải trừ luyện kim lĩnh vực, đem sắp chạm tới Lộ Minh Trạch quanh thân 10 mét thất bà đao kiếm triệu hồi. Sụp đổ không gian chậm rãi dừng lại sụp đổ. Không có cái kia luyện kim lĩnh vực khống chế cùng thất bà đao mũi kiếm mang, bốn phía không gian dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Tin tưởng không tới nửa ngày, nơi này lại sẽ lần hai khôi phục nguyên dạng. Đây cũng là thế giới lực lượng. Lộ Minh Trạch không có ngăn cản Sở Hàn triệu hồi kia thất bà đao kiếm, ánh mắt cũng từ đao kiếm chuyển qua Sở Hàn trên mặt, phảng phất trên mặt hắn có cái gì kỳ quái đồ. Hắn yên lặng rất lâu. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán? Sở Hàn mặt đầy cười híp mắt nhìn Lộ Minh Trạch, nhưng là trong đôi mắt lại không có nửa điểm nụ cười. Không có thể thuận thế giết chết hắn. Sở Hàn hiện tại tâm tình cũng không phải là rất tốt a. Lộ Minh Trạch híp híp mắt, bỗng nhiên nói, ngươi thật là cái bất chiết bất khấu người điên. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn trước sững sờ hạ. Cảnh tượng này phảng phất có chút quen thuộc. Hắn thật giống như tại cái gì địa phương, thời gian gì, cũng với ai nói qua lời như vậy. Lộ Minh Trạch vừa mới giãn ra chân mày lại nhíu chung một chỗ. Loại này cảm giác kỳ quái hôm nay đã là lần thứ hai xuất hiện. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản là không tưởng tượng nổi. Không là hôm nay, mà là ngày thứ hai. Sở Hàn liếc mắt Lộ Minh Trạch, lắng nghe vạn vật chi thanh, đã sớm bao trùm ở toàn trường. Đừng nói Lộ Minh Trạch bây giờ không có ở đây trạng thái, cho dù vẫn ở chỗ cũ đỉnh trạng thái, cũng không nhất định có thể ẩn tàng nội tâm ba động. Lộ Minh Trạch sợ run hạ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt, đầy sao treo cao thiên không. Trăng sáng ánh sáng chiếu sáng tại hàn âm trầm tiểu. Sở Hàn giải trừ long hóa, lắc lắc cổ, buông lỏng thân thể. Hắn với Lộ Minh Trạch đã không đánh nổi. Dù sao thủ đoạn mạnh nhất đã bị phía bên kia nhìn ra. Đánh tiếp nữa, mặc dù thua không nhất định là hắn. nhưng hắn cũng không nhất định sẽ thắng. Khả năng lớn nhất chính là mỗi người lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, mà hắn hiện tại không thể lưu lại kia loại thương thế, nếu không nói, đối với, đúng, tiếp theo kế hoạch, nhưng là sẽ có ảnh hưởng. Lộ Minh Trạch yên lặng một lúc lâu, rốt cục thì đem hết thảy đều nghĩ minh bạch. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn Sở Hàn, Hoàng Kim Đồng bộc phát ra kinh người ánh sáng. Ngươi là thế nào biết rõ? Sở Hàn chuyển xoay cổ. Dựa theo lẽ thường mà nói, ta là không ứng nên biết rõ. Bất quá ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Rất nhiều năng lực đạt được ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng. Ta lại có một loại đặc thù năng lực, có thể nghe được một chút thanh âm. Chính là như vậy, hắn không có nói láo. Hắn hiện tại trạng thái thật rất kỳ diệu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác bốn phía biến hóa, nhất là mở ra, lắng nghe vạn vật chi thanh. Hắn đột nhiên phát hiện mình bên tai xuất hiện rất nhiều thanh âm, mà trong này, đại đa số đều không phải nhân loại thanh âm. Lộ Minh Trạch cau mày một cái, không có minh bạch đây là ý gì, nhưng hắn cũng biết rõ, Sở Hàn không thể nào giải thích cho hắn nghe, cho nên hỏi một vấn đề khác. Ngươi là loài rồng, có thể nói như vậy. Sở Hàn nhún nhún vai, không đúng, ngươi là hỗn huyết loại. Lộ Minh Trạch lắc đầu một cái, dòng máu của ngươi trong mang theo nhân loại khí tức, kia loại yếu kém mùi ta rất rõ. Ngươi là chó nhỏ à? Sở Hàn đùa cợt mắt nhìn Lộ Minh Trạch. Lộ Minh Trạch không để ý tới sẽ Sở Hàn, tự lẩm bẩm nói, lại có thuần túy huyết thống, nắm giữ một bộ tựa như thất tông tội, nhưng lại so thất tông tội mạnh hơn vô số lần vũ khí, mà còn lực lượng so với ta còn mạnh hơn. Sở Hàn hoạt động thân thể, không để ý tới sẽ Lộ Minh Trạch tự lẩm bẩm, hai tay mở ra, hỏa diễm chậm rãi dâng lên, sau đó kịch liệt thiêu đốt. Một bộ thanh đồng hộp từ trong ngọn lửa bay ra, lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài khắc rõ thần bí đường vân. Đó là một loại luyện kim pháp trận, hiệu quả là phong ấn. Sở Hàn nhìn bộ kia thanh đồng hộp, hài lòng gật đầu một cái. Hắn lúc trước cũng có một bộ hộp, là Đau Khổ Thiên Thần sai người chế tạo, bất quá bây giờ đã không thể dùng. Cái này mới hộp so lúc trước muốn khá hơn một chút. Dù sao cũng là đích thân hắn chế tạo ra đến. Phía trên còn minh khắc đặc biệt phong ấn, thất tông tội, phát ra phong mang cùng sát khí. Kia bảy trôi cực kỳ kinh khủng, đem Lộ Minh Trạch đẩy vào tuyệt cảnh đao kiếm chính là thất tông tội. Chỉ bất quá, đã là Nirvana trọng sinh, thất tông tội. Sở Hàn gọi đến thất bà đao kiếm, nhìn còn tại đã khôi phục lại bình tĩnh Lộ Minh Trạch. Mặc dù không có cách nào giết chết ngươi, nhưng là ta nghĩ, tại quanh mình không gian khôi phục ổn định trước, cũng còn là có thể vây được ngươi. Lộ Minh Trạch quanh mình không gian vẫn còn sụp đổ trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là tiêu hao số lớn thể lực hạ hắn, cho dù là đỉnh trạng thái, hắn cũng không dám tại sụp đổ trong không gian xông loạn. Muốn biết rõ sơ ý một chút mất vào tay giặc tại không gian liệt phùng trong, coi như là kiên cố nhất, cứng rắn thanh đồng cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 481, mồi nhử mắc câu. Lộ Minh Trạch vừa mới bình tĩnh lại tâm tình trong nháy mắt bị phá vỡ. Chậm rãi nắm chặt tay nhỏ, nhãn thần lạnh lẽo nhìn Sở Hàn. Tạp A Trí A Trùng, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn làm gì? Lộ Minh Trạch chưa bao giờ giống như vậy bất lực qua. Nhưng sự thực là, hắn thậm chí ngay cả thân phận đối phương đều không biết. Liền bị phía bên kia chơi được xoay quanh. Ngay cả chú tâm sách lược kế hoạch đều bị phía bên kia nhìn thấu. Sở Hàn liếc mắt Lộ Minh Trạch, đem thất tông tội bỏ vào trong hộp đeo ở sau lưng, chợt phá không rời đi. Mặc dù không có vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng đã vô cùng tiếp cận tốc độ âm thanh, mà hắn bây giờ là nhân loại trạng thái. Lộ Minh Trạch sắc mặt âm trầm nhìn Sở Hàn biến mất bóng lưng, bên tai quanh quẩn Sở Hàn trước khi rời đi lưu lại lời nói. Ta gọi là Sở Hàn, ngươi cũng có thể gọi ta Thanh Vương Sở Hàn. Lộ Minh Trạch, cái này một lần là ta thắng. Nước sơn hắc tinh không hạ, Sở Hàn vận dụng lấy Dơ Pu nhanh chóng đi ca sở học viện cản. Đáng tiếc hắn hiện tại cần giữ gìn thể lực, nếu không nói lấy long hóa sau tốc độ, không nói trong nháy mắt để đa cơ xeo mơ học viện, ít nhất cũng so hiện tại đi đường tốc độ nhanh rất nhiều. Tên kia không có đuổi theo đi. Sở Hàn liếc mắt sau lưng, bởi vì phải giữ gìn thể lực duyên cớ, hắn thậm chí ngay cả Haki cũng không có thả ra. Không gian sụp đổ sinh ra loạn lưu đủ để vây khốn hắn một hồi. Khoảng thời gian này đủ ngươi chạy về ca sở học viện giải quyết làm có sự tình. Thậm chí các loại, chờ, bụi bậm lắng xuống sau này, ngươi còn có thể thuận tiện ngủ một giấc. Đến lúc đó hắn đều không nhất định có thể đi ra. Hệ thống nói, vậy thì tốt. Sở Hàn gật đầu một cái, chợt nhớ tới một chuyện. Đối với, đúng, hệ thống, tên kia là làm sao làm được đem chúng ta Nazi đến khác một cái địa phương. Ngươi nên nói cho ta biết trước, cái tên kia là ai? Vì cái gì sẽ có được đem mộng cảnh cùng hiện thực nối liền cùng một chỗ năng lực? Hệ thống chậm rãi nói. Sở Hàn nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe được hệ thống trong lời nói ngưng trọng, yên lặng một hồi. Một cái ma quỷ, một cái thật sự bất chiết bất khấu ma quỷ. Thánh kinh trong ghi lại, ma quỷ là thượng đế địch nhân. Nó đến từ mọi người mặt trái, là mọi người nội tâm sở hữu tâm tình tiêu cực kết hợp thể. Mọi người thông qua cùng ma quỷ giao dịch, bán đứng chính mình linh hồn tới đạt được vô cùng cường đại lực lượng. Dùng cái này đối kháng thượng đế. Tại hỗn huyết loại trải qua sự ghi chép trong, ma quỷ lại có một cái khác hàm nghĩa, đó chính là long. Hỗn huyết loại sức mạnh bắt nguồn ở long tộc huyết thống, nhưng bọn hắn không phải long tộc, bởi vì bọn họ một nửa kia huyết thống đến từ nhân loại. Hỗn huyết loại giống như lúc với bán đứng linh hồn cho ma quỷ dị giáo đồ một dạng. Dị giáo đồ là đạt được cùng thượng đế đối kháng lực lượng đem chính mình linh hồn bán cho ma quỷ. Nhân loại chính là đạt được phản kháng long tộc thống trị lực lượng, mà đem nữ nhân dâng hiến cho loài rồng, lấy giao phối cách thức làm cho nhân loại đạt được long tộc lực lượng tới phản kháng, thậm chí chung kết đi long tộc thời đại. Mà sự thật chứng minh, nhân loại làm được. Black King chết tại chính mình ngai vàng, tứ đại sinh đôi tử thân vương ngủ say, nó dư long loại cũng là hoặc ngủ say hoặc bị giết. Cũng vì vậy, hỗn huyết loại từ long tộc huyết thống lấy được lực lượng, đồng thời cũng đạt được chửi rủa. Cái kia chửi rủa gọi là máu chi bi. Tại hỗn huyết loại trong tự điển, ma quỷ với loài rồng hoa cao cấp hào. Một điểm này hệ thống cũng biết rõ, chẳng qua là hắn không là rất minh bạch. Chỉ là loài rồng cái này một cái thân phận là không có khả năng cùng hiện tại Sở Hàn chống lại. Bởi vì hiện tại thuộc về kia loại kỳ diệu trạng thái, Sở Hàn thật rất mạnh, cường đại đến một loại hệ thống đều cảm thấy mức độ khó mà tin nổi. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút hắn làm gì, hệ thống cũng liền thư thái. Nếu như chẳng qua là bình thường loài rồng, cho dù là bốn đại quân chủ, ta cũng không sợ, lại càng không sẽ đem thất tông tội đều lấy ra. Sở Hàn thật nhanh lướt qua yêu tinh biển, lại chờ một lúc, tòa kia ngăn cách với đời thời trung cổ cổ bảo học viện lại sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ bất quá trong lòng hắn bây giờ không có nửa điểm vui vẻ tâm tình, bởi vì mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn rốt cuộc xác nhận một chuyện. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, cho dù là Bạch Vương sống lại, bằng vào trọng sinh thất tông tội, ngươi cũng tuyệt đối có thể giết chết. Hệ thống nhận lấy Sở Hàn nói, nhưng lại không có nói xong, bởi vì kia một cái tên đã từng giống như bóng mờ như vậy bao phủ tại thế giới trên đầu dài đến vô số kỷ nguyên. Sở Hàn không nói gì, bởi vì cùng hệ thống một dạng, hắn hiện tại tâm tình cũng rất trầm trọng, thậm chí so hệ thống nặng hơn. Vô số kỷ nguyên trước, đạo bóng mờ kia cũng đã chết, nhưng ngay cả tận mắt chứng kiến hắn chết đi người hoặc long cũng không dám chắc chắn đạo bóng mờ kia sẽ lúc đó tiêu tan. tất cả mọi người đều tin tưởng hắn sẽ trở về. Khi hắn trở về lúc, nhất định là lấy hoàng đế như vậy tư thái quân lâm thế giới. Mà ngày đó là thế giới tận thế, cũng là chân chính quyết chiến khai hỏa thời khắc. Sở Hàn nhanh chóng xuyên qua yêu tinh biển, ca sở học viện đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bất quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, đêm tối hà ca sở học viện cũng không có tắt đèn, ngược lại một mảnh đèn đuốc sáng choang, trong lúc mơ hồ còn kèm theo một chút tiếng ồn ào. Sở Hàn đứng trên không trung, nhìn xa xa đèn đuốc sáng choang ca sở học viện, trên mặt không có một chút kinh ngạc biểu tình, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Trong này còn có hắn cái bóng ở bên trong, chính là không biết rõ, mắc câu không có. Đen đêm đã hạ xuống, dưới màn đêm những kia đã tắt đèn vật kiến trúc phát ra chói mắt ánh sáng. Toàn này nguyên bản hẳn trong bóng đêm ngủ say học viện quang minh mãnh liệt. 4 giờ trước, Normer đi sở hữu học sinh trên điện thoại di động phát một cái Long tộc xâm phạm tin nhắn ngắn. Ngay sau đó cả ngồi học viện liền tiến vào tình trạng giới bị, sở hữu đèn đều bị mở ra. Giờ phút này cho dù là một con rắn từ học viện trên đường mòn lựu đạt lấy đi qua, cũng sẽ bị dưới đèn đường máy quay phim cảnh giác, mà thiết bị theo dõi chết góc, lại có lấy tiếp thu qua ứng đối khẩn cấp tình trạng giới bị huấn luyện học sinh. Bọn họ mỗi một người đều giống là quân nhân nghiêm túc như vậy, trên tay cầm súng trường tự động, bên trong chứa tràn đầy phất trong da luyện kim đạn. 4 giờ trôi qua, nhất đen nhánh thời khắc lại sắp tới, nhưng bọn họ đến bây giờ còn không có tìm được người xâm lăng. Phảng phất 4 giờ lúc trước cái ra hiện tại tất cả mọi người bọn họ trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, chẳng qua là một cái thật giống như chân nhân thiếu nữ xinh đẹp đùa dai. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng thật sẽ như vậy nghĩ. Nhưng bọn hắn không biết, bởi vì bọn họ bên trong một nhóm người, hoặc nhiều hoặc ít đều tại chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đã từng Normer trợ công. Có thể nói, những học sinh này nhất tín nhiệm, thậm chí không phải mình đạo sư, mà là Normer. Nhưng lâu như vậy đi qua, bọn họ ngay cả Long Mao cũng không có phát hiện một cái. Một phần trong đó học sinh đều đối với, đúng, Normer phán đoán cảm thấy dao động. Nếu như không phải những kia sinh viên những năm cuối vẻ mặt theo thời gian trôi qua càng ngày càng ngưng trọng nói, bọn họ phòng chừng đã sớm trở về ký túc xá ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, quỷ dị yên lặng. Nhưng dù vậy, vẫn là có một bộ phận học viên cảm giác dao động. Dù sao chọn hơn 4 giờ đi qua, bọn họ đừng nói là Long Mao, ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, chớ đừng nói gì Long tộc xâm phạm. Mà cùng với hoàn toàn ngược lại đệ tử cấp cao chính là mặt đầy ngưng trọng tướng họng súng nhắm ngay bốn phía, trong mắt lo lắng càng là theo thời gian trôi qua càng phát ra nồng đậm. Dư quang thỉnh thoảng ngắm cùng một cái địa phương, đó là ca sở học viện nghệ thuật quán, cũng là cả sân trường tầm mắt nhất tốt địa phương. Trừ những kia cơ hồ cả đời cũng không có bước ra phòng thí nghiệm một bước suốt đời giáo sư bên ngoài, sở hữu ở trường các giáo sư đều tề tụ một đường. Cái này làm cho có kinh nghiệm thực chiến đệ tử cấp cao nhóm ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đi qua lâu như vậy, Normer chẳng những không có tiến một bước cảnh thị, ngay cả học viện các giáo sư cũng không có ra mặt qua, mà bọn họ cũng không có nhìn thấy người xâm lăng. Cái này chỉ có thể nói rõ, người xâm lăng vô cùng hoàn mỹ tránh thoát ca sở học viện hết thảy theo dõi cùng lục soát, mà còn tuyệt đối không phải dự định trộm vặt móc túi. Snyder giáo sư nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã qua trọn 4 giờ, núp trong bóng tối người xâm lăng từ đầu đến cuối chưa bị phát hiện. Bọn họ cũng không khả năng thoát đi cái này sân trường, bởi vì tại tình trạng khẩn cấp bị kích phát sau đó, sở hữu máy quay phim đều bắt đầu công việc. Mỗi một cái cửa ra vào thậm chí còn tường rào đều bị nghiêm mật theo dõi lên. Hắn ngạch góc gân xanh nhảy lên. Loại này khác thường an tĩnh nhượng hắn cảm thấy bất an. Vốn nên xảy ra sự tình không có xảy ra, cái này rất nguy hiểm. khoảng cách trời sáng còn rất dài thời gian. Tiếp tục như vậy, trấn giữ các cửa vào bọn học sinh cũng sẽ mệt mỏi. Cái này sẽ cho người xâm lăng mang đến cơ hội. Snyder giáo sư mặt âm trầm gào thét. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn không có tìm được người xâm lăng sao? Trung ương bên trong phòng điều khiển các giáo sư nhìn nhau liếc mắt. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư thở dài. Vấn đề bây giờ là, phía bên kia là lai lịch gì? Mục đích vậy là cái gì? Không biết, người xâm lăng tránh thoát no mơ theo dõi. Bọn học sinh cũng đã toàn bộ điều động. Ngay cả một chút không có trải qua huấn luyện thực chiến học viên cũng phái đi ra ngoài lục soát. Nhưng chính là không có kết quả. Một vị trẻ tuổi giáo sư lắc đầu một cái. Có khả năng hay không là no mơ báo lầm? Cái này không phải là không có khả năng. Dù sao người nào cũng có thể sẽ xuất hiện sai lầm thời điểm. Cho dù là một máy siêu cấp máy tính, tuyệt đối không có khả năng. Snyder giáo sư như đinh chém sắt nói. No mơ không thể nào sẽ sai lầm. Chỉ có thể nói rõ phía bên kia giấu quá tốt. Nó dư giáo sư nhóm cao mày. Nói thật ra, bọn họ cũng không tin no mơ sẽ sai lầm. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là 4 giờ trôi qua, bọn họ liền một cái bóng cũng không có sở. Chớ nói chi là người xâm lăng vị trí. Cái này để cho bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi no mơ có phải hay không bị lỗi. Snyder giáo sư thấy không có người mở miệng, nguyên bản lại vô cùng khuôn mặt dữ tợn càng phát ra khó coi. Đang lúc này, Gư Đê Di An giáo sư bỗng nhiên nói. Hơn 4 giờ, no mơ nói thế nào? Snyder giáo sư sợ run hạ, chợt nhớ tới. 4 giờ trôi qua, cả tòa sân trường đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Sở hữu học viên đều đã xuất động, ngay cả bọn họ những thầy này đều tề tụ một đường. Nắm trong tay cả ngồi học viện no mơ đây. Trong nháy mắt, Snyder trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hướng về phía đại sảnh chỗ trống trải phóng đại thanh âm. Bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người theo bản năng ngừng thở. Nhưng là tiếc nối là, cái kia bọn họ bình thường đều vô cùng quen thuộc giọng nữ chưa từng xuất hiện. Bầu không khí thoáng cái trở nên quỷ dị. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư hít thật sâu một cái. Sự tình thật là nghiêm trọng. Thư viện trong lòng đất 40 mét sâu bên trong, một bó nhàn nhạt quang từ trên cao đi xuống. Một cái gần như trong suốt cái bóng đứng ở quang trong. Đó là một cái tóc dài nữ hài. Người mặc tơ lụa quần áo ngủ, khả ái không chân thực, phảng phất là chạy theo tràn đầy bên trong đi ra tới. Như vậy thật tốt sao? Aver xoay người nhìn ngồi ở xó xỉnh trên ghế nam nhân. Yên tâm đi, không thể nào sẽ xảy ra chuyện, trừ phi thủ giả nhân đem giới luật giải trừ. Nam nhân kiều hai chân, nhàn nhã uống một chai Samola Dam Sở Bia. Aver nghiêng đầu nhìn về phía trước khép lại đại môn, sâu kín thở dài. Snyder giáo sư yên lặng một hồi, bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư. Ta nhớ được ngươi ngôn linh là rắn đi. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư sợ run hạ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, chỉ mình huyệt thái dương. Nhưng là tại giới luật bên dưới, không người nào có thể vận dụng ngôn linh. Chúng ta lực lượng đều bị cưỡng bách ngủ say. Có thể hay không thủ giả nhân giải trừ ngôn linh? Một vị trong đó cao tuổi giáo sư nói. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư lắc đầu một cái. Không thể nào, chỉ có hiệu trưởng có thể mệnh lệnh hắn giải trừ giới luật. Mới vừa rồi ta phái người đi tường rào vừa tra xét sau, bọn họ tìm tới một chút vết máu, đại khái là người xâm lăng leo tường lúc không cẩn thận phá vỡ tay lưu lại. Ngươi đoán một chút tại sao dạng? Những thứ này vết máu đối với huyết thanh giấy thử có rõ ràng phản ứng. Người xâm lăng có vô cùng cao long tộc huyết thống. Snyder giáo sư nhìn chằm chằm Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư con mắt. Bây giờ là tình huống đặc biệt. Ta không cách nào gọi thông hiệu trưởng điện thoại. Không chiếm được trao quyền. Chỉ cần giải trừ giới luật. Chúng ta đạt tới 700 cái có thể sử dụng ngôn linh học sinh làm sức chiến đấu. chúng ta lực lượng sẽ trước đây không có mạnh mẽ. Chẳng qua là đêm nay, có thể thử xem sao. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư yên lặng rất lâu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Chỉ có thể thử xem. Snyder giáo sư hết sức chăm chú nhìn Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư đưa điện thoại di động thả ở bên tai. Một lúc lâu, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư để điện thoại di động xuống, lắc đầu một cái. Không biết rõ hắn đang cùng người nào thông điện thoại. Có lẽ chẳng qua là hắn không muốn tiếp, cho nên đem điện thoại hái xuống. Giáo đường tháp chuông hạ trong lầu các. Màn hình lớn bên trên chính để 1952 năm đến kinh điển mảng cao bồi buổi trưa. Cô đảm anh hùng, nắm quan tòa cổ lợi nhuận. Gilbert khoác súng tại trầm xa tung bay tây bộ trấn nhỏ đầu đường. Xem phim người trang trí cũng với hắn không sai biệt lắm. Một thân kẻ ca dô hoa áo sơ mi, chính xác cuốn dọc theo mũ. Một đôi cao bồi giày, trên giày ống Spurs phát sáng lắc lư ăn mặc cái này một thân lão gia hỏa nằm ở trên ghế salon đem chân nhô lên rất cao. Bên cạnh châm một cây nến, trong tay xách một chai bia, vừa nhìn chằm chằm màn ảnh một vừa nghe điện thoại. Ngươi đang ở đây học viện sao? Ta ngay tại phía sau ngươi. Sau cửa gỗ truyền tới hiệu trưởng thanh âm. Ngay sau đó, một thân tây trang màu đen ên đẩy cửa vào. Lão Ngưu tử sững sờ hạ, để điện thoại xuống. Làm cái gì? Ngươi đều ở cửa còn gọi điện thoại cho ta. Ta vừa mới tại hầm băng. Ên một mông ngồi ở cá nhân trên ghế salon, rót cho mình một ly Scotland whisky. Không lo lắng uống, không chút nào một chút cả. Ngồi học viện đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh giác ngộ. Lão Ngưu tử sợ run hạ. Thật là ly kỳ a. Ngươi đang lo lắng cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, cuồng hoan bắt đầu. Hắn là với En cùng sống qua bí loại thời đại lão quái vật. Có thể nói, đương kim trên thế giới, lão Ngưu tử là nhất biết En người. Ngươi nhận ra được đi. En đi đổ vô miệng miệng rượu. Hắn không trả lời, ngược lại để hỏi cho không đầu không đuôi vấn đề. Lão Ngưu tử miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng. Ngươi là chỉ cái nào? Người xâm lăng mục đích vẫn là người xâm lăng? Hai người đều có. En híp híp mắt. Ngươi đều biết rõ, cả ngồi học viện đều tại ta lĩnh vực trong phạm vi. Ngươi cảm thấy có chuyện gì có thể lừa gạt được ta sao? Lão Ngưu tử xoay người. Sở Hàn cái kia tiểu gia hỏa thật giống như rời trường. Còn có Lộ Minh Phi cùng Vâng Giả cũng vậy. Nửa giờ trước cũng cùng một chỗ không thấy. Ta biết rõ, không cần đi quản bọn hắn. Ên thanh âm vô cùng bình thản. Tựa hồ cũng sớm đã biết rõ, đều là ngươi học sinh. Ngươi đều không khẩn trương. Ta cũng lười mù bận tâm. Giải trừ giới luật đi. Giải trừ giới luật. Ngươi là nghiêm túc? Lão Ngưu tử bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn En bình tĩnh gương mặt, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Long tộc các thân vương liền muốn từng cái thức tỉnh, nhượng người trẻ tuổi trước thời hạn rèn luyện một chút, chuẩn bị sẵn sàng không tốt sao? En lung lay rượu trong ly dịch. Ngươi ứng nên biết rõ, ngôn linh nhưng là trong bình ma quỷ, tùy tiện thả ra ngoài, mặc dù có thể đạt được vô cùng cường đại lực lượng, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Lão Ngưu tử nói, làm có được long huyết người, chúng ta vốn chính là đang dùng ma quỷ lực lượng đối với, đúng, kháng ma quỷ đi. Thủ giả nhân, đêm này sắp là chúng ta hai cái lão gia hỏa đều không phòng giữ được, chúng ta cần trẻ hơn người. En bình tĩnh trong thanh âm tựa hồ lộ ra một cổ tang thương. Giờ khắc này, hắn phảng phất giống như là một trì mộ tướng quân, mặc dù như cổ thiết huyết, nhưng tựa như có lẽ đã có một tí chán nản. Thủ giả nhân cau mày yên lặng rất lâu. Tạm thời đồng ý ngươi đi, cho tốt ngươi học sinh. Hắn đóng tivi, lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Chỉ có một chiếc ánh nến chiếu sáng hắn già nua khuôn mặt. Mấy phút sau đó, hắn bật người dậy, thổi tắt trên bàn chi kia cây nến. Theo ánh nến tắt, một cái cường đại đến đủ để bao phủ toàn bộ ca sở học viện. En sắc mặt không có một chút biến hóa. lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Vẫn đục cặp mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút ánh sáng khác thường, tựa hồ là mong đợi hoặc như là lo âu. Thư viện trong lòng đất sâu vài chục thước nơi trung ương xử lý hệ thống giám thị trên màn ảnh, mấy chục mấy trăm đến ngân lam ánh sáng màu bó buộc chậm rãi dâng lên. Đó là thái cổ truyền lưu lực lượng, chấn giữ học viện mỗi cái cửa ra vào bọn học sinh tại xôn xao. Bọn họ bị áp chế đã lâu, giới luật giải trừ. Ây vơ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía giám thị màn ảnh. Ngắn ngủi một phút, đạt hơn 700 chùm ánh sáng bị điểm phát sáng. Từng cái chùm ánh sáng đều đại biểu một vị học viên lực lượng thức tỉnh. Ngồi ở trong góc, nam nhân yên lặng đẩy ghế ra, đem lon bia rỗng đặt lên bàn, khoác trên vai áo khoác hạ, cầu kết bắp thịt tại dưới da nhấp nhô, giống như là muốn nhảy ra như vậy. Hắn chậm rãi nắm chặt hai quả đấm phát ra nhỏ nhẹ liệt hưởng. Hắn lực lượng hoàn toàn thả ra. Aver tựa hồ phát giác ra một dạng, chợt quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp dặn dò. Sử dụng ngôn linh thời điểm muôn vàn cẩn thận. Qua cường bắp thịt lực lượng sẽ cho xương cốt mang đến áp lực rất lớn. Biết rồi, biết rồi. Có lúc ta thật hoài nghi ta ban đầu yêu ngươi là bởi vì kỳ quái nào đó luyến mẫu tâm tình. Ngươi liền giống mẹ ta một dạng. Nam nhân xoay người rời đi, bất đắc dĩ phất tay một cái. Ta còn không có giả dạn xương cốt sơ tùng mức độ. Ta dựa theo ngươi yêu cầu mỗi ngày đều có tại ăn canxi phiến. Aver không nói lời nào, hướng về phía hắn bóng lưng vẫy tay từ biệt. Nàng không có lên tiếng ngăn cản nam nhân, bởi vì nàng biết rõ, nam nhân một khi quyết định muốn làm gì lúc, vô luận là người nào hoặc sự tình, đều không cách nào ngăn trở bước chân hắn. Gư Đê Di An giáo sư liếc mắt nhìn ổ ở trên ghế salon hai mắt nhắm chặt Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư, Mạn Thi Thản bởi vì chính tại mệnh lệnh hắn. Bày tại toàn bộ trong sân trường tìm người xâm lăng tin tức. Giới luật giải trừ trong nháy mắt. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Mạn Thi Thản bởi vì cũng đã thả ra sở hữu. Chỉ bất quá, sở trường là tìm kim loại. Tìm người yếu lực nhỏ khó khăn một chút. Khả năng này cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Mà bọn họ hiện tại hoàn toàn hao tổn lên thời gian. Snyder giáo sư nhìn chằm chằm màn ảnh thượng tá vườn tược đồ. Hắn không có đi suy nghĩ vì cái gì thủ giả nhân sẽ bỗng nhiên giải trừ giới luật. Hiện tại trọng yếu nhất là tiên tìm ra người xâm lăng. Bất quá đem so với trước, hắn đã không có gấp như vậy. Bởi vì trên bản đồ biểu hiện rậm rạp chằng chịt mấy trăm điểm sáng. Từng cái đều đại biểu một vị có thể sử dụng ngôn linh học sinh. Ngươi có hay không tại thư viện đi thông hầm băng thông đạo dưới lòng đất bố phòng? Trung ương chủ cơ phòng điều khiển cùng hầm băng có thể là chúng ta trọng yếu nhất hai cái yếu địa. Có thể nơi đó thật giống như không có bất kỳ ai. Gư Đê Di An gãi gãi đầu. Hắn chợt phát hiện nơi này thật giống như liền hắn một cái người rảnh rỗi chẳng có chuyện gì. Snyder ngừng lại. Đổi lại là dĩ vãng, hắn chính xác không sẽ lo lắng. Bởi vì vô luận là thư viện đi thông hầm băng thông đạo dưới lòng đất vẫn là trung ương chủ cơ phòng điều khiển, trải qua đều phải trải qua no mơ. Nhưng là bây giờ no mơ không liên lạc được, hắn cũng không cách nào khẳng định. Bỗng nhiên, một vị nữ giáo sư trừng đại con mắt chỉ trên bản đồ một cái đan chéo đường. Đó là cái gì? Snyder giáo sư cùng Gư Đê Di An giáo sư theo nàng chỉ địa phương nhìn sang.